Liên minh của Trúc Mã Pháo Hôi. Chương 27, hôn môi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại một đêm khuya yên tĩnh nữa. Lâm Miên và Phó Tranh ngồi cạnh nhau bên bàn học. Lâm Miên chống cằm, cố gắng hết sức hoàn thành bài luận tiếng Anh. Ngòi bút lướt nhanh, không ngừng nghỉ, nhưng cả người cậu ngày càng nghiêng ngả, như một viên kẹo sữa thỏ trắng đang tan chảy. Nhìn thấy cậu sắp trượt khỏi ghế, Phó Tranh nắm lấy cổ áo cậu, kéo lại, đặt cậu vào đúng chỗ trên ghế. Cùng lúc đó, Lâm Miên chấm mạnh vào cuối từ cuối cùng. Xong rồi, mệt chết đi được, Lâm Miên vứt bút đi, cả người hoàn toàn tan chảy, nằm sấp trên bàn học, gần như ngất đi. Phó Tranh vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu, nâng đầu cậu dậy, giúp cậu tháo kính trên sống mũi. Lâm Miên tỉnh táo lại, giơ tay ra hiệu cho hắn lấy điện thoại đang sạc trên bàn. Tớ cũng phải sạc pin. Phó Tranh rút điện thoại ra cho cậu, dùng đồng hồ điện tử hẹn giờ. Chơi nửa tiếng, Lâm Miên thành thạo mở mạng và trình duyệt, nhập địa chỉ, mở ra cuốn tiểu thuyết yêu thích của cậu. Anh đây chính là thích em. Cuốn tiểu thuyết này không dài, là cậu xem trên máy tính ở nhà Chu Tự Viễn vào học kỳ 1 lớp 11. Giờ đã kết thúc rồi, nhưng Lâm Miên tự đặt ra quy định cho mình, mỗi tuần chỉ được xem một chương, như một phần thưởng cho việc học tập chăm chỉ. Có lúc học quá nhiều, cậu cũng quên mất việc xem, nên đến giờ vẫn chưa xem hết. Lâm Miên nằm sấp trên bàn, bấm vào chương 48. Quay đầu nhìn Phó Tranh, vô thức đổi hướng, để điện thoại quay lưng về phía Phó Tranh. Cậu hơi ngại, hai nhân vật chính trong sách cũng đang chuẩn bị thi đại học. Chỉ là, phương pháp học của họ hơi phi thực tế. Nhân vật học giỏi hướng dẫn nhân vật học kém. Họ, làm đúng một bài thì hôn một cái. Lâm Miên tròn mắt không tin, vô thức ngồi thẳng dậy. Phi thực tế quá. Học được như vậy à, không bị dính đầy nước bọt sao? Trên đời có phương pháp học nào như vậy ư? Mặt Lâm Miên đỏ bừng. Vô thức nhìn về phía Phó Tranh. Phó Tranh vẫn như mọi khi, đang ngồi cạnh cậu, cầm bút đỏ, chấm điểm bài kiểm tra toán. Lâm Miên nghiêng người nhìn qua. Câu đầu tiên đúng, câu thứ hai cũng đúng, câu thứ ba cũng. Lâm Miên vỗ bàn. Vô cùng tức giận, cậu đúng quá đáng rồi đấy. Phó Tranh nghi ngờ nhìn cậu. Miên Miên, tớ nên sai mấy câu. Đây mới là những câu đầu tiên. Không phải, đúng hết tất nhiên là tốt rồi. Nhưng, Lâm Miên nghẹn lời, tức là vạn nhất, nếu giống như trong tiểu thuyết, cậu không phải bị Phó Tranh hôn đến chọc đầu sao? Hơn nữa, điểm số của Phó Tranh bây giờ còn tốt hơn nhân vật chính trong tiểu thuyết nhiều. Phó Tranh thấy cậu phản ứng không đúng, ánh mắt rơi vào màn hình điện thoại, tiến lại gần, muốn nhìn rõ cậu đang xem gì. Lâm Miên phản ứng lại, che điện thoại, thôi thôi, cậu cứ tiếp tục chấm đi. Được, Phó Tranh tiếp tục chấm điểm. Lâm Miên vẫn còn nóng bừng mặt, ôm mặt, tiếp tục xem chương tiếp theo. Hay là đổi quy định thành sai một câu hôn một cái. Lâm Miên lại lén quay đầu nhìn bài kiểm tra của Phó Tranh. Câu trắc nghiệm sai hai câu. Câu điền chỗ trống câu cuối cũng sai. Câu tự luận câu cuối không làm. Lâm Miên lại một lần nữa không nhịn được vỗ bàn. Cậu sai nhiều quá đấy. Câu cuối cùng sao không làm? Không đủ thời gian, tớ cũng không có ý tưởng. Nên không làm. Phó Tranh nhíu mày, nghi ngờ hỏi, Miên Miên, cậu muốn tớ làm đúng, hay là muốn tớ làm sai? Tớ muốn cậu. Lâm Miên lấy lại lý trí, ngoan ngoãn ngồi trở lại chỗ. Xin lỗi, Phó Tranh, cậu có muốn ăn đêm không? Tớ đi nấu mì. Không cần, cậu chơi đi. Lâm Miên trực tiếp nhấn vào. Chương tiếp theo, chương này quá kích thích. Không phù hợp với học sinh đã học tập vất vả cả ngày. Cậu sẽ không nhịn được mà tự liên tưởng mình và Phó Tranh. Không phải, sao chương tiếp theo vẫn hôn? Sao cứ hôn mãi thế? Không làm bài nữa à? Lúc này, phía sau Lâm Miên, vang lên giọng nói trầm thấp của Phó Tranh. Miên Miên, cuối cùng họ hôn nhau 37 cái. Hà, hôn nhiều như vậy, hai người họ không phải là bộ tộc ăn thịt người đấy chứ? Lâm Miên nhíu mày, hơi ghét, cảm thấy dính dính, chờ đã. Lâm Miên ngẩng đầu, không thể tin được nhìn Phó Tranh. Cậu biết sao, cậu đã xem, Phó Tranh cũng phát hiện mình đã lỡ lời. Không nói gì nữa, tiếp tục sửa chữa bài sai. Lâm Miên tiến lại gần nhìn hắn, quan sát kỹ, Phó Tranh, cậu lén xem rồi đúng không? Phó Tranh không nói gì, cây bút trong tay hắn cứ liên tục lướt đi. Vậy cuối cùng hai người họ có thi đậu đại học không? Lâm Miên chọc chọc hắn, nói đi, nếu hai người họ cứ thế gặm nhấm như vậy mà vẫn thi đậu. Vậy chúng ta chắc chắn cũng thi đậu rồi. Lâm Miên lại tự tin. Vậy sau đó thì sao? Phó Tranh trả lời ngắn gọn. Kết hôn. Ồ, biết được nội dung phía sau. Lâm Miên đột nhiên không còn muốn xem nữa. Cậu chống cằm, lật lật quyển từ điển tiếng Anh. Phó Tranh nhìn cậu, khẽ mím môi. Thực ra hắn có chút ích kỷ. Nhân vật chính nghèo khó trong tiểu thuyết, sau này dựa vào thu gom phế liệu kiếm được rất nhiều tiền, trở thành ông chủ lớn. Nội dung này chỉ xuất hiện một đoạn ngắn trong chương cuối cùng của tiểu thuyết, nhưng lại luôn in sâu trong lòng hắn. Hắn nhớ kỹ đoạn này, nhưng không dám nói với Miên Miên. 10 năm trong sách trôi qua nhanh chóng. Nhân vật chính đã thành công, nhưng hắn vẫn là một học sinh nghèo. Hay là chờ thêm vài năm nữa? Đột nhiên, Lâm Miên tiến lại gần hắn. Phó Tranh, phương pháp học tập trong tiểu thuyết có hiệu quả thật không? Hay là chúng ta thử xem? Phó Tranh quay đầu nhìn cậu, ánh mắt tối sầm, yết hầu lên xuống. Hắn bình tĩnh lại, ấn đầu Lâm Miên. Trong tủ lạnh có đầu vịt hầm, cậu đi gặm đầu vịt. Làm đúng một câu gặm một miếng. Lâm Miên bĩu môi, nhìn hắn chăm chú. Tớ đi lấy. Phó Tranh đứng dậy đi ra ngoài, giống như chạy trốn vậy. Một cơn gió lướt qua, Lâm Miên ôm mặt, trông có vẻ hơi khổ sở. Dùng ngón chân cũng biết, phương pháp học tập trong tiểu thuyết phần lớn không đáng tin. Nhưng cậu vẫn hơi tò mò. Hôn môi là cảm giác gì nhỉ? Cậu đã tò mò từ lớp 12, đến giờ vẫn chưa biết. Chắc là thơm thơm đúng không? Ngọt ngọt. Giây tiếp theo, một cái đầu vịt thơm ngon, mùi vị hấp dẫn được đưa đến trước mặt cậu, áp sát vào miệng cậu. Lâm Miên ngẩng đầu, nhìn Phó Tranh, thời tiết dần nóng lên. Không biết Phó Tranh đã đứng trước tủ lạnh bao lâu, trên mái tóc ngắn của hắn vẫn còn hơi lạnh. Ăn đi, Phó Tranh đặt đồ ăn trước mặt cậu, bình thản ngồi xuống. Lâm Miên gặm đầu vịt, lén lút nhìn Phó Tranh. Thôi, hay là đợi thi đại học xong rồi tính những chuyện linh tinh này sau. Sau khi học kỳ cuối cùng bắt đầu, rất nhanh đã đến ngày động viên 100 ngày. Giáo viên chủ nhiệm cầm một tấm bảng đếm ngược nhỏ, đặt lên bục giảng. Cuộc sống mỗi ngày đều lặp đi lặp lại, nhưng mỗi ngày mỗi tháng lại thật sự trôi qua như dòng nước. Cuối cùng, thời gian đến tháng 6, ngày 2 tháng 6. Giáo viên chủ nhiệm phát thẻ dự thi, cho họ xem một lúc rồi thu lại. Ngày 3 tháng 6, giáo viên chủ nhiệm lại phát thẻ dự thi một lần nữa, và yêu cầu họ đi xem phòng thi. Lâm Miên và Phó Tranh, cùng những người bạn khác, rất may mắn, phòng thi ở chính trường họ, chỉ cần xem mình thi ở lớp nào là được. Tiếp theo sẽ phong tỏa phòng thi, họ không thể tiếp tục học tập tự học trong lớp, hoặc về nhà, hoặc chuyển đến tòa nhà thực nghiệm ở phía bên kia trường. Sau đó, có bạn học vì đột nhiên thay đổi môi trường, không thích nghi được, trong lúc tự học không báo trước đã khóc. Giáo viên sợ hoảng loạn lan rộng, nên đã yêu cầu phụ huynh đón tất cả học sinh về nhà. Những ngày cuối cùng, dù có ôn tập thế nào cũng không kịp, nhiệm vụ của họ là nghỉ ngơi thật tốt. Lâm Miên và Phó Tranh cũng về nhà, học tập theo lịch trình bình thường. Duy thì cảm giác làm bài, bố của Phó Tranh không đi làm nữa. Bố mẹ của Lâm Miên cũng xin nghỉ, ở nhà luân phiên nấu ăn. Con sáng tạo ra chế độ, thử độc, món ăn làm xong, bố mẹ ăn trước, xác nhận không có vấn đề gì mới cho họ ăn. Họ ở nhà thậm chí không dám xem tivi quá to, âm lượng luôn cố định ở một mức. Trong lúc bận rộn, Phó Tranh đưa cho Lâm Miên một viên kẹo sữa. Miên Miên, chúc mừng ngày quốc tế thiếu nhi. Nhưng mọi người đều chúc tớ thi tốt, tớ sẽ che chở cho cậu. Chúng ta mãi mãi là bạn tốt, nên chúc cậu ngày quốc tế thiếu nhi vui vẻ. Được, Lâm Miên bóc lớp giấy bọc kẹo, nhét viên kẹo sữa vào miệng. Phồng má, nở một nụ cười ngọt ngào hơn cả kẹo sữa. Nhìn về phía Phó Tranh, ngày 7 tháng 6, sáng 7 giờ, nhà họ Lâm và nhà họ Phó dậy sớm, chuẩn bị bữa sáng, gọi con dậy, đích thân đưa chúng đến phòng thi. Những ngày này không cho Phó Tranh đi xe máy nữa. Trên đường đi, bố mẹ lái xe rất chậm, sợ trên đường có sỏi đá làm sóc nảy con mình. Trước phòng thi đông nghịt người, phụ huynh đưa thi, cảnh sát giao thông và giáo viên duy trì trật tự. Và quan trọng nhất là thí sinh. Lâm Miên kéo Phó Tranh, vẫy tay chào tạm biệt bố mẹ, rồi bước qua vạch kẻ, đi vào trường. Học sinh đều đợi ở căng tin, giáo viên chủ nhiệm dẫn dắt, điểm danh rồi phát giấy chứng nhận, thi xong một môn phải nộp lại giấy chứng nhận, sợ họ không giữ cẩn thận. Căng tin đầy học sinh, người thì đang đọc văn ngôn, người thì đang nhận giấy chứng nhận, người thì đang tìm người học giỏi để bắt tay. Thẩm Hành Chu bị một đám người vây quanh, xếp hàng chờ bắt tay. Chu Tự Viễn về Kinh Hoa thi. Hôm nay không ở đây, may mắn là Thẩm Hành Chu có tâm lý rất tốt, hơn nữa đã được học bổng. Lần này tham gia thi, chỉ là theo yêu cầu của hiệu trường, để tranh vinh dự cho trường. Trong đám đông, Thẩm Hành Chu nhìn thấy Lâm Miên và Phó Tranh từ xa, cười nhẹ với họ, như một lời động viên. Lâm Miên không đi lại gần để chen chúc, cậu đứng yên, nắm chặt tay Phó Tranh. Hơi run, Phó Tranh cũng nắm chặt tay cậu, giúp cậu bình tĩnh lại. Không biết bao lâu sau, giáo viên gọi họ, có thể ra ngoài phòng thi đợi. Lập tức một đám học sinh lại ồn ào đi về phía tòa nhà giảng dạy. Trong đám đông, Lâm Miên và Phó Tranh vẫn nắm chặt tay nhau. Phòng thi của Lâm Miên ở tầng 1, của Phó Tranh ở tầng 2. Đến trước phòng thi, Phó Tranh nói: Miên Miên, vào đi. Lâm Miên buông tay hắn, nhìn vào ánh mắt kiên định của Phó Tranh, giang hai tay ôm lấy hắn. Phó Tranh, cố lên. Ừ, Phó Tranh vỗ lưng cậu, cố lên. Các bài thi lần lượt trôi qua, học sinh nhanh chóng thích nghi với nhịp độ. Chiều hôm sau, bài thi tiếng Anh cuối cùng, học sinh rõ ràng đã thoải mái hơn, thậm chí có người bắt đầu thảo luận tối nay sẽ đi chơi ở đâu. Lâm Miên cầm quyển vở ghi từ vựng, tâm trí cũng bay ra ngoài. Phó Tranh, tối nay chúng ta đi ăn xiên que đi. Ừ, Phó Tranh đáp một tiếng, ấn đầu cậu, khiến cậu đưa ánh mắt về quyển vở. Cố gắng thêm một chút nữa. Lâm Miên và Phó Tranh lần cuối cùng đến phòng thi. Buổi chiều, đúng 5 giờ, loa phát thanh vang lên. Phần thi kết thúc. Đề nghị tất cả thí sinh ngừng bút. Lâm Miên ngồi trên ghế, đặt cây bút xuống, xoa nhẹ cổ tay. Trong lúc chờ giáo viên thu bài, cậu không dám nhìn lung tung, chỉ ngẩng đầu lên, nhìn dòng khẩu hiệu được dán bằng giấy bìa cứng trên bảng đen. Và chiếc đồng hồ lớn, kim giây tích tắc chạy. Giáo viên thu bài xong, kiểm tra lại, rồi bỏ vào túi giấy bìa cứng. Lâm Miên cùng các bạn học sinh khác đứng dậy, lần lượt đi ra khỏi lớp. Lâm Miên cầm lấy ba lô, đứng ở cửa cầu thang đợi. Không lâu sau, Phó Tranh cũng xuống. Phó Tranh vòng tay ôm vai cậu. Miên Miên, Lâm Miên mới hoàn hồn, cũng nhón chân lên, ôm vai hắn, Phó Tranh, hai người khoác vai nhau đi ra ngoài. Phụ huynh đã đợi ở bên ngoài từ lâu. Bố mẹ Lâm Miên vui mừng đến nỗi muốn bay lên trời. Hoan nghênh con trai trở về. Chúc mừng con đã vượt qua một chặng đường. Hôm nay họ mặc một bộ đồ màu đỏ. Còn đặc biệt chuẩn bị một bó hoa lớn cho Lâm Miên. Lâm Miên ôm bó hoa, cúi đầu cảm ơn mọi người. Trước tiên con muốn cảm ơn bố, mẹ, sau đó con muốn cảm ơn thầy cô. Bố Phó Tranh vốn tính nhút nhát, không chuẩn bị hoa, cười nói với Phó Tranh, thi xong là tốt rồi. Hai năm nay con cố gắng như thế nào bố đều nhìn thấy. Thi được bao nhiêu bố đều chấp nhận, sau này cứ chơi vui vẻ đi. Nói xong, ông rút chìa khóa xe máy của Phó Tranh từ trong túi, đưa cho hắn, rồi lấy ví ra, trực tiếp đưa cho hắn 500 tệ. Được rồi, đi chơi đi, bố không quản nữa. Phó Tranh cũng không khách khí, trực tiếp nhét tiền vào túi. Cảm ơn bố, Lâm Miên nhìn đến trợn tròn mắt. Bố, bố Lâm kéo cậu lại. Bố ở đây, bố Lâm nhìn vào ánh mắt mong đợi của cậu, cũng đưa cho cậu 100 tệ. Đi chơi đi, trước 12 giờ phải về nhà. Biết rồi, vừa lúc đó, Tóc Vàng và những người bạn cũng đi ra. Lâm Miên giơ tay cao, chào họ, bên này, đi, đi ăn xiên que. Cậu kéo Phó Tranh đi qua, để lại các bậc phụ huynh ở đó. Ông Phó, không phải tôi nói ông, lần sau ông đưa tiền cho con trai, có thể đưa lén lút một chút được không? Ông làm như vậy chúng tôi rất có áp lực. Biết rồi, đi thôi, chúng ta cũng về uống vài ly. Hai đứa nhỏ này cuối cùng cũng thi xong, cuối cùng cũng có thể xem TV to tiếng rồi. Để đảm bảo phát huy hoàn hảo, những ngày này học sinh đều ăn những món ăn gia đình. Đi ngang qua quán xiên que, chỉ cần ngửi thấy mùi thơm của gia vị, cũng đủ khiến họ sôi sục. Quán xiên que mở cửa lúc 7 giờ tối, bây giờ chưa chính thức khai trương. Ông chủ còn đang ngồi trước quầy, bật quạt gió, xem TV, bỗng nhiên, rầm một tiếng, một đám học sinh từ bên ngoài đẩy cửa xông vào, suýt nữa làm ông chủ ngã xuống đất. Làm gì vậy? Cướp à? Ăn xiên que. Một đám ma đói, không cần thực đơn, trực tiếp vây quanh tủ lạnh, chỉ cho ông chủ, cho 10 xiên đùi gà lớn trước, còn 10 xiên thịt gà viên, 10 xiên cua, 10 xiên cải. Ai gọi cải? Không ăn rau, hủy ngay. Ông chủ từ trên đất bò dậy, rửa tay sạch sẽ, đeo tạp dề, cầm đồ ăn cho họ, chăm chỉ nhóm lửa chiên xiên que. Không chỉ quán xiên que, quán bún khoai tây bên cạnh, quán cá nướng và quán tráng miệng, quán nướng bên cạnh quán nướng, tất cả đều bị xâm chiếm, chỉ có cửa hàng văn phòng phẩm là may mắn thoát khỏi. Lâm Miên và bạn bè ngồi ở vị trí ngoài trời của quán xiên que. Mặt trời lặn, gió mùa hè mang theo chút oi bức, phả vào má. Nói rồi, bây giờ các cậu đều trưởng thành rồi đúng không? Có thể đi quán nét rồi ấy nhỉ? Quán nét có gì hay? Tới nhà Chu Tự Viễn chơi đi. Vậy Chu Tự Viễn khi nào về? Có chút nhớ cậu ấy. Cậu ấy chắc mai về. Chờ cậu ấy về, chúng ta lại đi ăn một bữa, rồi lại đến nhà cậu ấy thức trắng đêm. Không tồi, không tồi. Nửa tiếng sau, ông chủ bưng hai chậu xiên que lên. Đến rồi, đến rồi. Ăn nử từ, không đủ thì gọi thêm. Cảm ơn ông chủ. Lâm Miên cầm một xiên đùi gà lớn, cắn một miếng, lại giơ tay lên. Các cậu có cảm thấy thiếu chút màu xanh không? Bạn bè đồng thanh phản đối. Không ăn rau, không phải, tôi nói cái. Lâm Miên nhướng mày nhìn họ. Nước ngọt, Tiểu Miên, coi thường ai vậy? Mọi người ở đây đều trưởng thành rồi. Nước ngọt tính gì là màu xanh? Vậy cái gì tính là màu xanh? Bia, đúng đúng đúng, bia, bia. Bạn bè hò hét, yêu cầu ông chủ mở một chai bia. Tất nhiên, ông chủ không đồng ý, tuổi nhỏ uống bia cái gì? Nước ngọt cầm đi, coi như chú mời các cháu. Cảm ơn ông chủ, chai thủy tinh phủ một lớp xương lạnh mỏng. Bọt khí không ngừng bốc lên. Lâm Miên hớp một ngụm nước ngọt, tán gẫu với bạn bè. Anh Phó, cậu cảm thấy lần này thi thế nào? Cậu định thi vào trường đại học nào? Anh Phó không cần hỏi, chắc chắn là cùng Tiểu Miên. Vậy Tiểu Miên, cậu muốn đi đâu? Chưa biết, xem điểm thi đã, tôi muốn đi xem kinh hoa. Trời dần tối, khách trong quán Xiên Que ngày càng đông. Tủ lạnh mở toang, khách hàng tự lấy đồ uống. Cuối cùng thanh toán, hớp hớp, nước ngọt của Lâm Miên hết sạch. Cậu nheo mũi, ợ một cái ợ có vị nước ngọt. Không được, tôi phải ăn thêm một xiên đùi gà để át đi. Lúc này, tóc vàng và mắt kính từ dưới bàn lấy ra một lon màu xanh lá cây. Tiểu Miên, hừ, Lâm Miên nhìn kỹ, hơi ngạc nhiên, bia, các cậu lấy ở đâu đấy? Trong tủ lạnh, lấy ra thử cho vui. Không được đâu, Lâm Miên nhìn quanh, Phó Tranh đi vệ sinh, nền tảng đăng bài của cung trung hiệu Mộng Bạch không ở đây. Ông chủ bận tiếp khách, cũng không để ý đến họ. Không sao, mỗi người một ngụm là hết. Tóc vàng cầm lon bia, đổ một chút vào chai nước ngọt của cậu. Nếm thử đi, Lâm Miên cầm ống hút, uống một ngụm, suýt nữa phun ra, khó uống, phù, khó uống quá, vậy phần còn lại cho anh Phó. Không được, Lâm Miên vội vàng che cốc của Phó Tranh, cậu ấy phải lái xe. Sao vậy, Tiểu Miên, cậu không biết à, anh Phó biết uống bia, cậu ấy đã uống với chúng tôi rồi. Chuyên BX, nói bậy. Cậu ấy chưa bao giờ uống rượu bia. Tôi chưa bao giờ thấy cậu ấy uống bia. Ấy, tóc vàng và những người bạn nhìn nhau. Ẩn ý sâu xa, anh Phó giấu kín thật đấy. Chỉ có Tiểu Miên vẫn nghĩ anh Phó là một đứa trẻ ngoan. Lâm Miên lấy lon bia từ tay họ. Nhíu mày, nhìn vào bên trong, lại nếm thử một chút. Phù, nhìn thì có vẻ bình thường. Uống thì khó uống quá. Mọi người đều không thích uống. Vậy đừng uống nữa. Không cần nữa. Cậu vứt lon bia sang một bên. Đám bạn cũng không còn nài nỉ nữa. Vừa lúc đó, Phó Tranh trở lại. Cảm giác đầu tiên của hắn là hơi không đúng. Liếc mắt nhìn bàn. Các cậu làm gì vậy? Tóc vàng và những người khác vội vàng giấu lon bia. Không có gì. Anh Phó, nước ngọt của Tiểu Miên hết rồi. Bảo cậu lấy thêm cho cậu ấy. Phó Tranh nhìn chai thủy tinh trước mặt Lâm Miên. Đúng là hết rồi. Liền quay người đi đến tủ lạnh lấy thêm một chai cho cậu. Tóc vàng và những người khác thoát khỏi nguy hiểm. Thở phào nhẹ nhõm. Nếu anh Phó biết họ lừa Tiểu Miên uống bia, họ sẽ bị anh Phó đánh chết. Đám bè cười đùa, tán gẫu, cho đến hơn 10 giờ tối mới luyến tiếc chia tay. Phó Tranh lái xe máy, chở Lâm Miên về nhà. Lâm Miên vòng tay ôm eo hắn, dựa vào lưng hắn, lẩm bẩm không biết đang nói gì. Miên Miên, lại đang học thuộc bài à? Không, thi xong rồi, học thuộc bài gì nữa? Đến dưới lầu, Phó Tranh mới phát hiện, Lâm Miên hình như ngủ rồi. Phó Tranh vỗ vỗ Lâm Miên, muốn gọi cậu dậy, nhưng Lâm Miên không nhúc nhích. Chỉ dựa vào lưng hắn, ngáy khẽ, hơi thở phả ra, toàn bộ đều đánh vào tai hắn. Phó Tranh nhẹ nhàng xuống xe, khóa xe máy, rồi cõng Lâm Miên lên lầu về nhà. Có lẽ thi cử quá mệt mỏi rồi, bậc phụ huynh đã ngủ hế ti. Phó Tranh cũng không muốn đánh thức họ. Một tay đỡ chân Lâm Miên, một tay lấy chìa khóa, mở cửa nhà, hắn đẩy cửa bước vào. Đặt Lâm Miên lên giường, bật đèn lên, Phó Tranh mới phát hiện, Lâm Miên ngủ rất ngon, trên mặt còn ửng hồng bất thường. Phó Tranh nhíu mày, cúi người xuống, vỗ vỗ mặt Lâm Miên, gọi một tiếng, Miên Miên, Miên Miên, hử, Lâm Miên lẩm bẩm một tiếng. Sao vậy, cậu uống bia à? Phó Tranh tiến lại gần, ngửi thấy mùi bia rất nhạt. Họ lừa cậu uống bia à? Lâm Miên không trả lời. Phó Tranh lại hỏi thêm 2-3 lần. Lâm Miên mơ màng mở mắt, nhìn thấy khóe môi Phó Tranh mấp máy, không khỏi nghiêng đầu, suy tư. Câu hỏi cậu thắc mắc từ lớp 11, cậu muốn có một câu trả lời. Lâm Miên muốn biết, hôn môi trong tiểu thuyết, rốt cuộc là cảm giác gì? Nếu là người khác, chắc chắn không thể thử lung tung. Cậu luôn cảm thấy kỳ lạ, nhưng Phó Tranh thì được. Phó Tranh thì không sao. Cho nên, Phó Tranh đi vào nhà vệ sinh vặn khăn, kéo cậu dậy khỏi giường. Miên Miên, lau mặt đi, thay đồ ngủ rồi ngủ. Lâm Miên ngoan ngoãn bò dậy khỏi giường, đứng trên giường, còn cao hơn Phó Tranh một chút. Phó Tranh đưa khăn ấm lên mặt cậu, lại giúp cậu cởi áo khoác đồng phục. Tự lau đi, Lâm Miên hai tay cầm khăn, tùy ý chà sát hai cái, rồi đột nhiên giơ khăn lên, lao về phía Phó Tranh, ôm lấy cổ hắn, mục tiêu rõ ràng, trực tiếp áp sát, hai môi chạm nhau, cảm giác mềm mại, ngọt ngào chạm vào, toàn bộ cơ thể Phó Tranh cứng đờ tại chỗ. Cách chương.